Quý vị và các bạn thân mến, ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng tiếp tục đến với tập 6 của truyền thuyết làng quỷ quỷ ngự của tác giả John Trần. Chúng ta sẽ cùng xem là sau 60 năm liệu rằng lời nguyền của quỷ tị có còn quay lại hay không, và những cái người dân của cái ngôi làng chung đó trong cái giai đoạn xã hội đang đổi mới sẽ tiếp tục như thế nào ở tập này. Để tương tác trực tiếp với tác giả Johnny Trần và đọc các tác phẩm khác của tác giả Johnny Trần, các bạn có thể truy cập vào Facebook của tác giả A Tụ Ứng Gián ở dưới phần mô tả của video, chia sẻ các tác phẩm của Johnny tới đông đảo độc giả và khán thính giả hơn nữa. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Sau hàng loạt những câu chuyện kỳ dị, nhìn ra nửa tháng mà công trình vẫn cứ đắp chiếu vậy. Đám công nhân thằng nào thằng đấy, mặt dầu dĩ, hết ăn rồi lại ngủ, ngày này qua ngày khác. Chủ thầu bực bội lắm, mời thầy về xem đất cát ra làm sao. Bữa đó ông thầy đến, bày biện đồ đạc trang nghiêm, vừa đi vừa giải mấy lá bùa trấn yểm. Ông quay lại châm hương thì toàn bộ hương hoa đồ lễ tiền vàng bị gió thổi bay tứ tung. Ông hoảng loạn bỏ chạy, chủ thầu nhìn thấy vội vàng cản lại. Ông thầy tái mặt lắp bắp: "Thôi chết thầy rồi, mạng thầy khó giữ rồi, nhiều quá, ôi giời ơi, âm binh nhiều thế kia, anh hại nhà thầy rồi." Ông thầy chạy, mấy hôm sau người nhà của thầy lại báo tin là thầy thế nào mà chết còng queo ở ngoài sân. Chủ thầu thì hất hàm không tin vào những chuyện ma quỷ, quyết tâm phải làm cho bằng được. Lúc ấy ở trong đoàn có ông trưởng nhóm giới thiệu có ông thầy bùa bắt ma cao tay lắm ở bên quê. Chủ thầu nói bằng giá nào cũng trả nếu như thầy bùa có thể giải quyết xong cái sự vụ này. Mấy bữa sau, ông thầy bùa nọ bắt xe lên làm lễ, đi đóng từng cái cọc tre yểm dọc tất cả dọc đê, rồi sau đó quay về cúng lễ đến gần ngày trời mới xong. Quả đúng như lời giới thiệu, ông thầy này cao tay thật. Từ lúc làm lễ công trình xong diễn ra thuận lợi, cũng không có gì xảy ra cả. Ông thầy trước khi bắt xe ra về còn không quên căn dặn: "Tôi chỉ làm lễ dọc bờ đê này thôi đấy, bảo công nhân đừng có tiến xa hơn đấy, không là tội vạ đâu, là tôi không có chịu đâu. Nửa tháng nữa không có chuyện gì xảy ra thì chuyển tiền phần còn lại cho tôi nhớ." Công trình lại tiếp tục được thi công. Thế rồi cũng có án mạng xảy ra. Trong đám công nhân có anh nọ tên là Quân, anh này cũng đã lớn tuổi, có vợ ở quê, nhưng được cái phong độ đẹp trai, thường cùng cả đoàn thanh niên vào làng chơi rồi đi chợ mua đồ. Có nhiều lần để ý rồi hẹn hò với cô ả tên là Phượng ở trong làng. Đêm ấy, đám thanh niên công nhân chưa vợ đi vào làng tán tỉnh, rồi rủ các cô gái mới quen ra bờ đê ngồi tâm tình hóng gió. Cả đoàn vừa ra đến bờ sông vừa đi nói chuyện rôm rả, chỉ có Quân và Phượng tự tách ra, rồi rủ nhau ngồi ở một chỗ ngắm trăng ngắm sao. Một nam một nữ ngồi ở bờ sông tâm sự, Phượng chống cay lên tay lên cằm, thích thú nghe Quân nói chuyện huyên thuyên cả buổi tối. Hết chuyện vui, chuyện buồn, chuyện đời. Chừng như đã muộn, Phượng vui cười nhưng thẹn thùng. Quân chủ động trước, kéo Phượng vào căn nhà cạnh bờ sông. "Nào, đi vào đây với anh." "Không, ai lại làm thế? Người ta, người ta..." "Người ta cái gì? Vào cho anh ôm tí." "Ôm, ôm ở ngoài này cũng được. Làm vào trong đấy làm gì? Mẹ em bảo là vào trong tối có ông bà bị ông vồ đấy." "Có anh đây rồi, có củ khoai nóng chứ bà bị cái gì. Đi vào đây cho xem củ khoai này." Băng qua cái sân nhỏ có cây xi lá mọc um tùm, đâm ra những cái rễ to chẳng chịt. Cả hai cậy cửa vào nhà, không gian u tối tịch mịch. Ánh sáng của ánh trăng ở bên ngoài kia chiếu vào cũng chỉ leo lét, xuyên qua những mảng tường vôi vỡ vụn, tạo lên mọi thứ trông mờ ảo lắm. Hai đứa chúng nó quấn lấy nhau, từ xa trông như hai cục thịt béo múp, hưng phấn, vừa run vừa lo. Quân ép sát người Phượng vào tường, miệng nhẹ nhàng hôn lên cổ, từ từ đưa tay nới từng cúc áo. Phượng nhắm mắt lim dim hít thở, tim đập thình thịch, chờ những thứ tuyệt vời nhất từ củ khoai nóng mà anh Quân anh hứa. Thế nhưng không, bất giác khi cô ả mở mắt, cô ả thấy trong phòng này lúc nha lúc nhúc những cái bóng đen kìn kịt, nhấp nhô không tỏ mặt. Tay chân con ả cứng đờ, còn Quân bấy giờ thì như là người vô hồn, bước từ từ về cái bàn ở giữa nhà, tay cởi áo rồi tự vắt qua xà nhà buộc lại, dáng như là cái thòng lọng. Phượng trợn tròn mắt nhìn từ đầu đến cuối mà không thể cử động hay là cũng chẳng hét lên nổi. Quân đưa cổ vào trong cái thòng lọng rồi đạp chân ra khỏi cái bàn gãy, dãy giụa một hồi lâu hắn tắt thở, chân vẫn còn giật giật cho đến khi chết hẳn. Xung quanh Quân, những cái bóng đen cũng dần dần tan biến. Con ả Phượng hét lên một tiếng rồi ngã lăn ra đất ôm đầu. Cả đám công nhân nghe tiếng hét thất thanh của Phượng quay sang bàng hoàng kinh sợ. Con Phượng ngồi ở góc nhà, đôi mắt nhìn chừng chừng, tóc tai xõa sượi, cái áo sơ mi bị cởi cúc, lộ ra những mảng da thịt trắng ngần. Ở phía trước mặt là thằng Quân, treo lủng la lủng lẳng, mặt mũi bây giờ đã xuất huyết, cái xác cứ đung đa đung đưa. Cả nhóm vội vàng đưa Phượng và Quân về trạm xá để tìm người giúp, chỉ là thằng Quân đã tắt thở rồi còn đâu. Con Phượng từ ấy trở đi cũng hóa điên hóa dại, dở dở khùng khùng, đi lang thang khắp làng, quần áo thì sọc sạch, có khi nó còn chẳng mặc áo. Có một hôm này giữa trời trưa nắng, nó đi ra cái đầm sen ở gần đấy, cởi hết quần áo rồi nhảy xuống mà tắm. Mỗi một lần như vậy, bọn thanh niên lại ầm ầm kéo nhau ra xem, chỉ trỏ cười hô hố. Sau sự ấy cũng chẳng ai còn dám bén mạng ra ngoài bờ sông mà chơi nữa. Công trình vẫn cứ tiếp tục diễn ra rồi cũng phải hoàn thành. Bà con phấn khởi, chủ tịch Lộc hãnh diện mời đoàn thanh tra từ trên tỉnh xuống xem. Ai lấy đều tấm tắc khen, ông là người làm việc có tâm, có tầm. Được đà chủ tịch Lộc lại sổ ra cả đống những lời khoác lác. Vì không ai biết, vì mất mát quá nhiều thứ, nhất là anh trai còn đang phải nằm viện vì vụ bỏng khi trước, tiền viện phí tính hàng ngày, chủ thầu ăn quá mạnh tay. Những thứ ở trên bề mặt họ thấy chỉ là lớp xi măng mỏng, mọi thứ chỉ được làm qua loa cho nó kịp tiến độ. Sau bữa cơm rượu chia tay toàn thể nhân dân, chủ thầu một mình chạy xe về đến gần nhà. Chẳng hiểu làm sao mà lại xảy ra tai nạn. Cái xe đang phóng như bay đến khúc cua, dẫm phanh mà không chịu giảm tốc. Hậu quả là đâm một phát chết ba người. Cú đâm mạnh khiến cho người đi xe máy ngược chiều văng ra rễ cũng phải đến mười mấy 20 mét. Cái ô tô xoay mấy vòng trên không rồi lộn nhào xuống vệ đường. Riêng chủ thầu may mắn cũng chỉ bị thương nhẹ, còn cái ô tô thì nát bét, chả sửa nổi. Vụ ấy, chủ thầu phải bỏ hết của cải đền cho người nhà những người bị hại mà còn không đủ. Rồi anh ta vướng vào vòng lao lý vì tội là uống rượu điều khiển phương tiện giao thông gây tai nạn nghiêm trọng, bỏ trốn khỏi hiện trường, không chịu ra đầu thú, chống đối người thi hành công vụ. Vợ con anh ta cũng bỏ anh ta đi với người mới. Ở làng, cuộc sống bình yên trở lại sau khi đoàn thi công rút đi. Thời gian lại thấm thoát, đã qua 6 tháng. Cỏ dại ở trên bờ kè cũng bắt đầu mọc lên. Một buổi trưa hè oi ả, con đường đê hun hút, một bên là bờ kè mới, một bên là những căn nhà mới mọc lên san sát nhau. Từ xa có cái xe Honda Dream chạy lại, chủ tịch Lộc ngồi chễm chệ, mồ hôi toát ra ướt đẫm hai bên nách áo sơ mi. Chạy xe một đoạn, rẽ vào con đường nhỏ ở cuối làng, đến căn nhà nhỏ của người đàn bà quá chồng tên là Dung. Chị Dung năm nay mới chớm 30, lấy chồng một thời gian thì anh chồng bị tai nạn lao động chết. Chị ở giá cho đến tận bây giờ. Đêm nào đám đàn ông ở trong làng cũng rình rập tán tỉnh, rồi mèo mả, chim chuột. Một lần chị Dung được đưa đơn ra xã, chủ tịch Lộc trực tiếp cho dân quân đến xử lý. Bắt cả đám người lên xã viết biên bản. Từ đó trở đi, không còn thằng nào dám bén mảng ra nhà chị Dung nữa. Hú họa thì cũng chỉ dám trêu chị ở dọc đường. Chị Dung vốn dĩ là người ở nơi khác đến cùng chồng mua đất ở đây. Về ở chưa được bao lâu thì chồng chết, lại chưa có con gái, chưa có con cái gì. Tuổi thanh xuân căng tràn phơi phới, nhan sắc cũng thuộc dạng mặn mà. Bảo sao mà bọn đàn ông chẳng mê, từ già cho đến trẻ, từ có vợ cho đến chưa vợ. Tuy già hơn Dung gần 30 tuổi, thế nhưng chủ tịch Lộc lại là người đàng hoàng lịch sự nhất. Thỏa mới quen, chủ tịch chăm lo cho chị Dung từng ly từng tí, đưa tiền tiêu xài mà không cần phải để mắt. Cho nên cô ả theo chủ tịch Lộc đầu tiên, thứ nhất là vừa để moi tiền, thứ hai là để sống yên ổn trong làng này, không bị đám thanh niên nó quấy rối. Dừng xe tắt máy nhìn quanh, chủ tịch Lộc đưa tay gõ cửa. Ở trong nhà có dáng người đàn bà hé nhìn ra, vừa thấy là chủ tịch Lộc. Dung đưa tay kéo cái then sắt chốt cửa. Chủ tịch cẩn thận dắt xe vào, đóng cửa cẩn thận, rồi bất ngờ ôm chầm lấy Dung, đè ra giường mà hôn tới tấp. Dung gắng gượng đẩy ra. Phải giấu nhà cái anh này, đi vào đây, có để ý không? Nhớ ngoài kia người ta thấy. Lộc cười xòa. Làm gì có ai. Nào, anh nhớ quá, cho anh một tí nào. À, buộc lại tóc chỉnh tề, xốc lại cái cổ áo, đi ra cái bàn ở giữa nhà, giọng giận dỗi. Mọi hôm, giờ này anh hết việc, tưởng chạy ngay về ăn cơm với con ngan già nhà cơ mà. Thế mọi hôm là như thế, nhưng mà hôm nay anh nhớ mình không chịu nổi. Nào, lại đây với anh một tí. Dung lại gắt lên. Trời vẫn còn đang thanh thiên bạch nhật, giữa trưa thế này, tối làm gì thì làm. Lộc ngồi dậy, tiến đến cái bàn, ngồi xuống rót chén nước. Tối anh còn bao việc, làm gì có thời gian. Mà sắp đến mùa lũ rồi, anh còn phải chỉ đạo anh em mà chống lũ. Anh sợ em buồn, em khô quạnh. Dung vẫn giận dỗi. Có cái việc con mà em nhờ cả tháng anh có làm cho em đâu. Anh còn biết nhớ đến em đấy, hay là chỉ nhớ một lúc, một nhát rồi về. Lộc cười cười đứng dậy, mở cái ca táp, lấy ra một tờ giấy. Thì cái này chứ gì. Dung nhìn thấy thứ Lộc đưa, vội vàng mừng rỡ, ân cần chạy đến, quàng tay qua cổ hôn lên má, âu yếm. Làm được rồi, thế sao bảo em sớm, em cứ ngóng mãi. Để cái sổ đỏ xuống bàn, Lộc quay người lại vòng ra sau, bế Dung lên, hôn mấy cái xuống bầu ngực căng phòng, rồi bế cô ả vào buồng. Tối hôm ấy, Lộc trực tiếp chỉ đạo anh em đi khảo sát đê điều, bởi vì trên tỉnh có lệnh xuống, nay mai mùa mưa lũ tới. Nhập nhoạng, đoàn người đi vòng quanh con đê, soi đèn kiểm tra, ra chừng ưng bụng lắm. Hướng mắt nhìn ra xa, chỗ bờ sông, mơ mơ hồ hồ có những ánh sáng lập lòe xanh xanh, đẹp mắt. Lộc chỉ đạo anh em cẩn thận, kiểm tra thêm một lần nữa, rồi quay về ủy ban. Đoạn, một mình hắn mò chiếc xe Dream tiến về phía ánh sáng mờ ảo kia. Càng đến gần căn nhà ngoài bờ sông, ánh sáng càng rõ. Lộc dừng xe tắt máy, bước qua cánh cổng gỗ, đi vào sân nơi có cái miếu thờ với cây si rậm rạp. Lộc đưa mắt tìm kiếm một hồi, xem cái thứ ánh sáng kia phát ra từ đâu. Đến trước cái miếu nhỏ, nhìn kỹ, Lộc phát hiện ở trong giữa thân cây si có cục đá to đang lập lòe ánh sáng kỳ bí. Tim đập thình thịch, trong đầu lão đưa ra nhiều suy đoán. Thì ra là đây lại có viên ngọc bích lớn như thế, thế mà bao người không biết. Lộc đưa tay vào với, thế nhưng hết cả một sải tay cũng không chạm vào được cục đá. Cục đá bị thân và rễ cây si quấn chặt, không tài nào chạm tay tới được đích trong sâu. Suy nghĩ một hồi, Lộc nảy ra một ý. Gã quay xe máy chạy một mạch đến nhà Dung, đập cửa dồn dập. Ở bên trong buồng, Dung cùng với một thằng khác luống cuống chồm dậy mặc lại quần áo. À khoác cái váy ngủ ngắn cũn cỡn, hít một hơi thật dài bước ra. Người đàn ông lạ mặt kia thì chui tọt xuống gầm giường, giả vờ ngái ngủ. Ra mở cửa, Lộc sộc vào nhà, chạy vào bếp sờ soạn. Dao đâu? Dao đâu? Dung hoảng hốt, tưởng là lão biết chuyện mình có thằng khác gian díu, liền quỳ sụp xuống. Anh ơi, anh tha cho em. Em xin anh ơi. Lộc chẳng thèm để ý, vẫn tiếp tục sục sạo, vớ lấy cái mác ở bên cạnh bàn bếp, sau đó kéo Dung ra ngoài. Lộc ghé vào tai Dung. Giàu rồi em ơi, giàu rồi, đi theo anh. Dung hốt lắm, không hiểu Lộc đang nói chuyện gì. À cố gắng giữ bình tĩnh, đưa tay gạt nước mắt, tỏ vẻ giáo hoành. Anh nói cái gì? Giàu cái gì? Rồi ai giàu? Lộc thì thầm. Ngoài cây si, chỗ bờ sông. Trời ơi, nguyên si cả viên ngọc đang tỏa sáng kia kìa. Dung trợn mắt. Anh nói thật chứ? Anh nhìn thấy thật chứ? Lộc đưa tay bịt mồm. À, bé bé cái mồm thôi. Thật, thề, chính mặt anh nhìn thấy. Thế nên anh mới chạy vội về đây lấy dao chứ. Dung sốt sắng. Đi với em ra đó xem. Nói đoạn, ả nhảy tót lên xe của Lộc. Cả hai đứa cùng chạy ra căn nhà phía bờ sông, mà thậm chí chẳng thèm mặc lại đồ lót. Đang đi, Dung mê hỏi khẽ vào tai Lộc. Thế làm sao em nghe bảo là căn nhà đấy có ma? Ma mạnh cái gì? Luyền thuyền. Thế em đi hay là ở nhà? Dung véo nhẹ vào mạng sườn Lộc. Anh này, em nghe người ta đồn thế. Chứ em tin cái gì? Vừa dứt lời, xe cũng đến trước sân. Cả hai xuống xe từ từ tiến vào. Quả thật là cây si đang phát ra những luồng ánh sáng huyền ảo, trông đẹp mắt lắm. Dung đưa mắt nhìn vào bên trong, đúng như lời Lộc nói. Ở trong ấy có viên đá to bằng bọng đùi người lớn, đang tỏa ra ánh sáng xanh ngọc đẹp tuyệt vời. Lộc vớ lấy con mác, nhắm phía ánh sáng, vung dao, chặt mạnh. Những nhát dao cứ thế vang lên bồm bộp, bồm bộp. Mỗi một lần dao chặt xuống, lão cảm giác như là mình đang tiến gần đồng tiền nhiều hơn. Tiền đấy, ấy chính là tiền, là ngọc. Trời ơi, có từng này thì sau này đời lão chẳng còn phải lo gì. Dung đứng ở bên ngoài soi đèn cho Lộc mà sốt sắng. Gió bỗng nhiên từ đâu nổi lên, quấn cho cát bụi bay mù mịt. Thoang thoang trong tiếng gió, tựa hồ như có tiếng khóc vang vọng, ai oán. Nghe tiếng khóc, cả Lộc và Dung nổi hết cả da gà da chó. Thế nhưng vì viên ngọc, vì sự giàu sang, cả hai bất chấp không chùn bước. Chặt một hồi lâu, Lộc đã tạo ra được cái lỗ lớn, viên đá cũng lộ rõ. Lộc đưa cả cánh tay với vào bên trong. Khi tay vừa chạm vào viên đá, trong đầu của Lộc ùa về những ký ức kinh khủng, Những ký ức ấy y hệt như câu chuyện xưa mà ông Thọ đã kể. Mọi thứ hiện rõ mồn một, cảm giác như mới diễn ra ngày hôm qua. Lộc kinh hãi rụt tay lại, mồ hôi vã ra như tắm. Liệu những gì bố nói có phải là thật không? Có nên lấy cục đá này đi không? Thấy Lộc như vậy, gió thì thổi mỗi lúc một to. Ở đằng tây sấm chớp lập lòe ì ùng, báo hiệu như trời sắp có bão. Rung huých vào tay Lộc. Kìa, sao thế? Lấy đi anh. Hít một hơi thật sâu, Lộc cúi người xuống, thọc tay vào bên trong cái hố, bắt đầu khua khoắng hỏng lấy viên đá. Ở trên bầu trời, sấm sét bắt đầu đùng đoàng nổ vang. Gió giật mạnh rít qua những kẽ bụi tre, phát ra những tiếng ồ ồ cộc cộc. Viên đá vừa rơi ra đất thì một tia sét đánh thẳng xuống con đê, tạo ra tiếng nổ vang trời, chói lóa cả một vùng. Cả hai giật mình kinh hãi, nhìn thấy cục đá. Dùng mới vứt bỏ cái đèn pin lao vào. Hai đứa chúng nó ôm chầm lấy cục đá xanh huyền diệu, đưa lên ngắm nghía. Lộc bấy giờ mồ hôi đầm đìa ngồi thộp xuống mà thở hồng hộc. Dung liền với tay, lôi Lộc dậy. Anh ơi, mình về thôi. Được ngọc, được tiền rồi. Về thôi anh ơi, trời ơi là trời. Tiền đi anh ơi, trời sắp đổ mưa rồi, về đi. Lộc uể oải ngồi dậy, đưa tay che mắt khỏi những cơn gió bụi. Leo lên xe nổ máy vít ga, chạy về phía con đê, rồi về nhà Dung. Ngoài trời gió dập lên từng hồi, cuốn theo cát bụi bay mù mịt. Cách đó không xa, trong một ngôi chùa nhỏ nằm trên con đồi, cạnh đê. Các chú tiểu tán loạn, thu dọn đồ đạc tránh bão. Trái với vẻ huyên náo ở bên ngoài, trong một căn phòng tịch mịch, tiếng gõ mõ vẫn cứ vang lên đều đều. Tiếng sét đổ vang trời, không gian trắng xóa, bầu trời như là nhuộm màu đỏ như máu vậy. Chỉ có vài giây, mọi thứ bỗng nhiên tối sẫm lại. Ngồi khoanh chân trên nệm, vị sư già khoác áo cà sa cũ sờn vẫn tỏ vẻ bình an. Mặc kệ bên ngoài, gió vẫn lùa vào từng cơn, làm cho những ngọn nến bị thổi cứ bập bà bập bùng, tựa như muốn tắt. Ông dừng tay. Ở bên ngoài có tiếng hô dồn dập, như thể vừa có chuyện. Sư gọi: Đạo Hạnh, con đâu rồi? Một cậu thanh niên chừng độ 19 đôi mươi, đầu chọc lốc, chạy vào, chắp tay cúi lạy. Dạ, thầy gọi con. Sư khóe mắt nheo nheo, bộ lông mày bạc trắng, từ từ nhìn lên. Xem bên ngoài có cái chuyện gì? Sao lại ồn ào thế? Bão sắp về, con cùng với các anh các em ra giúp dân một tay. Đạo Hạnh cúi người. Dạ, thưa thầy, con cũng có nghe thấy người dân ở bên ngoài hô hào, để con đi ngay ạ. Sư gật đầu, đưa tay vẫy vẫy, hiệu cho đệ tử đi. Đạo Hạnh cúi đầu bước lùi, cánh cửa khép lại. Sư lại tiếp tục ngồi tụng kinh gõ mõ. Như cảm nhận được điều gì chẳng lành, lông mày của ông nhíu chặt lại. Bên ngoài, tiếng của Đạo Hạnh từ xa chạy lại hô lớn. Thầy ơi, có chuyện lớn rồi. Đạo Hạnh đẩy cánh cửa chạy vào, miệng thở hồng hộc, khuôn mặt hoảng hốt. Thầy ơi, cô Cúc, cái cô mà vẫn hay sang chùa mình làm lễ, vừa bị sét đánh trúng thầy ơi, nguy rồi. Sư quay lại, lông mày ông nhíu chặt. Đúng như linh cảm của ta, có điều chẳng lành sắp xảy đến. Ta cảm thấy có luồng âm khí cực lớn vừa tràn qua đây. Tiếng sét vừa rồi là báo hiệu của điểm xấu. Đạo Hạnh không hiểu. Dạ, ý thầy là sao? Sư ôn tồn. tiếng sét vừa rồi kéo theo nguồn sức mạnh to lớn, thầy cảm thấy âm khí tràn qua. Trong ấy có tiếng khóc thê lương oán thán vang vọng. Đoạn sư đưa tay lên bấm độn, nhíu chặt lông mày, ngó nghiêng suy nghĩ. Thầy thấy có kẻ sống mà không sống, chết mà không chết, mượn cái chết để quay trở lại tìm kiếm sự sống. Chỉ là thầy cũng không giải thích được tại sao mọi thứ nó quá mơ hồ. Đạo Hạnh lại hỏi: Thầy ơi, thế chúng còn phải làm gì? Sư vẫn đang suy nghĩ một hồi lâu. Sư nói: Các con đến giúp gia đình người gặp nạn, tổ chức mai táng, tụng kinh sám hối để linh hồn cô ấy được siêu thoát. Chỉ là thầy vẫn cảm thấy có tai họa nào đó chuẩn bị giáng xuống đây mà không thể nào nhìn ra được. Các con phải nhớ cho thật kỹ, dù có chuyện gì ra sao, sự nhỏ sự lớn phải báo cho thầy ngay. Người chết do sét đánh sau khi chôn phải trông 49 ngày để tránh cái phường tà ma ngoại đạo nó hại người. Đạo Hạnh mặc dù không hiểu sao hôm nay thầy lại lạ thế, nhưng vẫn làm y lời thầy dặn. Ở bên ngoài đê, người ta nhốn nháo, tiếng bước chân dồn dập, tiếng người la hét khóc than trộn lẫn với những tiếng huyên náo lên hồi. Đoàn người khiêng thi thể cô Cúc qua một cái cáng tre, rồi bốn người cứ thế băng băng khiêng xác cô chạy về đầu làng. Nơi ấy có dựng mấy cái cọc tre phủ bạt làm một cái lán tạm. Vừa đặt cái cáng xuống, cả đám súng lại bê thi thể cô Cúc lên trên cái giường to. Bên cạnh là cái bàn thờ nhang khói nghi ngút. Ở bên ngoài, bố mẹ cô Cúc lao vào ôm con gào khóc thảm thiết. Cô Cúc thân thể bị cháy xém nhiều mảng, tóc tai dựng ngược, người cứng đờ đờ, nằm im. Bộ quần áo trên người rách nát tả tơi, dép cái còn cái mất. Mưa bắt đầu trút xuống, nước chảy lênh láng. Người ta hô hào nhau dựng thêm bạt để chắn mưa. Số khác chạy đi lo tiền vàng, áo quan. Trong đám người trợ giúp của nhà ấy có anh em nhà phát tài. Hai thằng thanh niên to khỏe nhưng lời làm, suốt ngày chỉ biết ăn nhậu cờ bạc. Chúng cũng lăng xăng chạy qua chạy lại để xem có việc gì làm không. Sáng hôm sau, trời vẫn mưa lên hồi. Bên ngoài cái quan tài vừa được đưa xuống, đám người chạy lại cầm bạt che mưa. Vài người đỡ quan tài đưa vào giữa cái lán chỗ cô Cúc đang nằm. Ở bên trong, nghi thức tắm rửa thay quần áo, tẩm niệm cho cô Cúc đã xong. Sắp sửa đến giờ nhập quan, ông thầy cúng cho mọi người giãn ra để thầy lấy tí không khí. À, cô dì chú bác, anh em người nhà Cúc rẽ ra. Một bà chừng quá 60 tiến lại vỗ lên vai an ủi mẹ của cô Cúc. Thôi, bớt đau buồn lại, lo hậu sự cho con bé, để nó xuống suối vàng thanh thản chứ. Nói thì nói, nhưng bản thân bà cũng rơm rớm nước mắt. Bà với tay lấy ra cái vòng vàng to đeo vào cổ cô Cúc, đôi hoa tai bằng ngọc trai lấp lánh kẹp thêm một cái kẹp tóc màu xanh nạm ngọc. Xong bà chắp tay lên ngực lẩm bẩm: Cháu ơi, cháu ngoại ơi, cháu yêu cháu quý của bà ơi, cháu sống khốn đắc thiêng thì về đây phù hộ cho bố mẹ cháu được bình an vô sự, cho em cháu chăm ngoan học giỏi. Đây là của bà để dành cho mày lấy chồng, mang về làm hồi môn. Bây giờ mày chết đi rồi, bà gửi mày mang theo. Nói xong, bà cụ quỳ xuống, ôm lấy mẹ của cô Cúc mà òa khóc. Ở bên ngoài, thằng Phát nhìn thấy ghé tai thằng Tài. Ôi ôi, Tài ơi, đi mẹ đúng là con nhà giàu có khác. Chết rồi mà chôn theo bao nhiêu là vàng là bạc, phí nhỏ. Thằng Tài mắt vẫn không rời, gật đầu đồng ý. Đám tang được tổ chức chóng vánh, Một phần là vì nhà có người chết ở ngoài đường, người làng cũng chẳng muốn để lâu, vì nhiều điều kiêng kỵ. Không nhanh, nước nó ngập, có khi còn chả chôn được. Quá giờ chiều ngày hôm ấy, tất thảy mọi người cùng đội nón, che ô, đưa cái quan tài của cô Cúc ra ngoài đồng. Sau khi từng lớp đất được phủ lên, cô Cúc coi như chính thức đang nằm sâu trong lòng đất. Sự cũng đã thành, đám người từ từ ra về. Thằng Tài mới đi bên cạnh thằng Phát, thì thầm: Tài Tài, mày xem. Đấy, tao đang định bảo mày đấy, tiếc đéo chịu được. Cả cái vòng vàng to tướng, có khi dễ cũng phải cả cây. Anh nhà mình có mà ăn chơi xả láng, chưa kể có cái đống nữ trang kia nữa. Thế mà nhà nó cũng chôn. Mày đúng là nhà nắm lắm của, chúng nó đéo biết soát. Thằng Phát nghe anh nói thế thì tiếc lắm, buột miệng: Mày tiếc thì mày đào nó lên mà lấy. Nghe thằng Phát nói vậy, thằng Tài vội tiếp lời: Này, hay là anh em mình làm cái vụ này. Thằng Phát xua tay gạt đi: Thôi tao xin mày, ăn trộm của người sống chứ ai lại làm thế, động đến tâm linh là đéo đùa đâu. Thằng Tài bĩu môi: Hey, nhạt thế, nó chết rồi thì cũng chỉ là cái xác khô, có cái gì đâu mà sợ. Xong vụ này á, biết đâu anh em mình đổi đời lên người. Thằng Phát nghe chừng mùi lòng nhưng vẫn hơi ghê ghê. Ừ, mà kể ra có cái số vàng đấy thì anh em mình cũng đổi đời thật. Thế mày có ý kiến gì không? Như nhận được sự đồng tình, thằng Tài thêm luôn: Tối nay anh em mình đào lên, lấy hết vàng rồi đóng lại, coi như không có gì là xong. Thằng Phát nghe thế, thằng Tài gan quá, lại dám đào mộ lấy vàng. Nhưng mà nhỡ nhà nó biết thì sao? Biết làm sao được, trời mưa suốt từ đêm qua đến giờ, còn chưa kể bão nó đang kéo tới kia kìa, chẳng ai dám bén mảng qua đây nửa đêm đâu. Phát nghe Tài nói có lý, trời thì mưa, đường đất thì lầy lội, bão thì đang kéo tới, chắc chắn là nửa đêm chẳng ai có cái sự gì mà đi ngang qua chỗ này. Không đào nhanh bão nó kéo về, khu này ngập hết, lại nhịn. Được rồi nhá, thế tối nay tao mày đi làm quả đổi đời. Tài mừng rỡ, tuy trong lòng cũng sợ đấy, nhưng vì số vàng nằm trong quan tài, phải liều. Hai anh em chúng nó đồng ý với nhau là quyết định đêm nay sẽ đi đào trộm mộ. Cả hai quay về nhà chuẩn bị cuốc xẻng và vật dụng để cậy nắp quan. Xong xuôi, tập kết ở đầu nhà, anh em chúng nó đi ăn tối rồi chờ giờ hành động. Trời ngừng mưa, không khí lặng lại như chuẩn bị đón chờ một cơn bão mới. Xung quanh không gian, tiếng ếch nhái cứ ỉ ả ỉ oãm, nghe đến xót cả ruột. Suốt cả một đêm, kêu đến buồn não cả lòng. Chỉ béo mấy thằng cha đi soi ếch, nghe tiếng kêu ấy mà híp cả mắt. Chứ mà Phát này có khi ăn no đẫy mọ. Từ xa, có hai cái bóng đen lầm lũi tiến vào trong nghĩa địa. Thằng Tài đưa mắt nhìn màn đêm, định vị cái mộ chôn lúc chiều. Chúng nó vượt qua hàng cây xoan ôm tùm trồng xen kẽ những giữa những ngôi vọc mộ xanh cỏ. Đứng trước một ngôi mộ phủ đầy những vòng hoa trắng, ở trên đất còn cắm những que nhang, chân nhang còn mới. Nhìn ngó xung quanh, thằng Tài đặt xẻng, đưa tay nhấc những cái vòng hoa đặt sang một bên. Thằng Phát thấy em làm cũng lao vào phụ. Vì mưa tầm tã, cái mộ mới đắp cũng bị sạt đi một phần. Chạy lại cầm cái cuốc, thằng Tài không cần suy nghĩ, bắt đầu bổ từng nhát từng nhát. Thằng Phát cũng cầm xẻng phụ em mình một tay. Vì mưa tầm tã, cái mộ mới đắp cũng bị sạt một phần. Thằng Tài leo lên, chúng nó trong một loáng đã đào được cái hố sâu chừng quá bọng đùi. Bấy giờ ngồi thở hồng hộc. Không để mất thời gian, thằng Phát lại thấy chỗ. Đào tiếp một đoạn thì va phải vật gì, nghe đánh cộp một cái. phát mừng rỡ, ngoái đầu khẽ kêu: "Tài, Tài ơi, đến nắp quán rồi." Thằng Tài đang châm điếu thuốc, nghe nói vậy liền nhảy xuống. Đúng là nắp quan thật. Anh em nó hăng hái lại tiếp tục xúc lên từng sẹt. Một hồi lâu sau, cái quan tài đã lộ ra. Thằng Tài hé mở cái đèn pin cho ánh sáng lập lòe chỉ ở khu vực này, nhìn cho rõ, đồng thời cũng đỡ để cho người ta chú ý. Anh lên lấy cho em cái xà cầy, mau lên. Thằng Phát gật đầu, leo lên cầm cái xà cầy đưa xuống. Thằng Tài đứng ghé về một bên, hít một hơi thật sâu, rồi chọc cái xà cầy vào cái nắp quan tài. Thằng Phát nhảy xuống, cùng thằng Tài bẩy mạnh. Tiếng đình mới đóng cứ lách ca lách cách. Một luồng khí từ trong quan tràn ra, làm cho cả hai thằng cay mắt. Thế nhưng anh em chúng nó nhất định không chịu dừng tay. Sau một hồi, cái nắp quan tài cũng chịu bật ra. Đột nhiên trên bầu trời, sấm sét bỗng nhiên đì đùng đánh lên hồi. Cả một vùng không gian đột nhiên sáng lóa. Mưa đổ xuống như chút nước. Xác của cô Cúc nằm ở trong quan tài, đang im lìm như thế, đột nhiên trợn trừng mắt, ngồi bật dậy. Quá bất ngờ, không kịp chuẩn bị cho tình huống, anh em nhà Phát Tài hoảng hốt kêu lên, cuống cuồng leo lên khỏi cái lỗ huyệt, vứt bỏ hết đồ nghề, chạy bán sống bán chết. Cô Cúc đưa đôi mắt vô hồn nhìn hai thằng đào mộ đang chạy đi xa dần. Cô từ từ đứng dậy, bước từng bước nhẹ nhàng ra khỏi huyệt, đi về nhà. Ở nhà cô Cúc lúc này, một luồng khí ảm đạm, tang thương vẫn bao trùm cả căn phòng. Mọi người còn chưa hết đau buồn, cả nhà vẫn đang ngồi ôm nhau khóc trước cái bàn vong còn nghi ngút khói. Trên sập gỗ, người đàn ông thân hình gầy gò, tay ôm đầu, mặt sầu thảm, đôi mắt đỏ hoe sụt sùi vì thương nhớ con gái. Ở bên giường, đứa em gái của cô Cúc khóc sưng cả mắt nhìn ra sân. Tia sét đánh vụt qua chiếu cả bầu trời sáng rực. Thấp thoáng ở ngoài đường có bóng dáng người con gái mặc bộ đồ áo trắng, tóc tai lòa xòa phủ kín gương mặt, lững thững bước đi trong mưa. Con bé hoảng hốt kêu toáng lên: "Ôi, chị Cúc, bố mẹ ơi, chị Cúc!" Cả nhà giật bắn mình, dõi mắt theo cánh tay con bé chị. Mẹ của cô Cúc đang nằm ở trong buồng, nghe tiếng kêu chạy bật ra. Ở bên ngoài cổng, cô Cúc bước đi vô hồn, từ từ tiến đến cánh cổng, quần áo đầy bùn đất, đầu tóc dính nước mưa xõa sượi bê bết, chỉ hở ra con mắt đen xì xì. Định bước vào nhà thế nhưng bị cánh cổng chặn lại, cứ đứng ở ngoài đường, cái mồm méo xẹo dường như là cái hàm bị đốt cháy bởi tia sét, đã cứng đờ đờ, cố gắng cất lên tiếng méo mó thê lương: "Mẹ ơi, mở cổng cho con, mẹ ơi, mở cổng cho con, mẹ ơi." Cả gia đình hoảng hốt, tưởng là hồn cô Cúc hiện về, vội vàng ngồi thụp xuống, chắp tay mà vái lạy, toàn thân run bần bật: "Con ơi, con ơi, con sống khổ, con thác thiêng, con đừng về dọa bố mẹ thế con ơi." Cô Cúc vẫn đứng ở ngoài cổng, gương mặt không biểu cảm, đưa đôi mắt vô hồn. con chưa chết. Bố mẹ mở cổng cho con vào. Mẹ cô Cúc rôn rôn. Con ơi, con mà còn quên cái gì thì con cứ báo mộng cho bố mẹ với các em. Bố mẹ sẽ gửi xuống cho con đừng có về đây. Mẹ sợ lắm con ơi. Cô Cúc không đi mà vẫn đứng đó nhìn chăm chăm vào trong, miệng gọi: mẹ ơi, mở cổng, con lạnh lắm, con lạnh lắm mẹ ơi. Nói xong liền lăn đùng ra đất ngất lịm. Ở trong nhà, bố của cô Cúc cầm đèn pin chạy ra chiếu vào. Ôi ôi bà ơi, bà ơi, hình như là con cái Cúc thật. Nó thật đấy bà ơi, nó còn sống đấy. Mẹ cô Cúc bấu lấy chồng, đưa mắt nhìn theo ánh đèn. Ở bên ngoài cổng, cô Cúc nằm im rũ xuống bất động, quần áo ướt đẫm, bộ quần áo nệm bó sát người, tóc tai bết bát che kín khuôn mặt, không rõ là người hay là ma, nhưng quả thật trông rất quỷ dị. Hai vợ chồng già run rẩy từ từ tiến lại. Bà vợ tay lăm lăm cây gậy, thò qua khe cổng sắt chọc chọc vào người cô Cúc. Một hồi, bà khẳng định đây là người thật. Bà hét lên: ông ơi, đúng là con Cúc thật. Ông ơi, con sống không ơi? Vừa nói, bà vừa lục lọi chìa khóa hòng mở cổng. Cánh cửa vừa mở, bố của cô lao ra đỡ con dậy, vừa rôn rôn: ôi, đúng là con mình rồi. Ôi, con cái Cúc nó chưa chết. Ôi, tạ ơn trời Phật. Bà ơi, đưa con nó vào nhà. Cảm giác vừa mừng, vừa sợ, hai vợ chồng vội vàng bế cô Cúc đi vào, dùng khăn khô lau đầu cho con. Đứa em út cũng vội chạy đi báo tin cho cô dì chú bác. Mọi người còn đang say giấc thì nhận được tin báo cô Cúc đội mồ sống dậy, liền choàng tỉnh, lóc cóc chạy sang xem thực hư ra làm sao. Thông tin cô Cúc chưa chết nó như là một kỳ tích. Ngày hôm sau, khắp cả làng trên xóm dưới đi xem đông như ruồi bô. Mặc dù trời vẫn đổ mưa tầm tã, người chen kẻ lấn ra sức muốn nhìn cho bằng được cô Cúc là người phụ nữ vừa bị sét đánh lại sống lại một cách kỳ diệu. Đạo Hạnh sau khi nghe được thông tin là ở dưới làng có cô Cúc chết đi sống lại, cũng chen vào trong đoàn người để tận mắt chứng kiến. Quả thật là như vậy. Anh vội vàng chạy về báo cho thầy. Thầy ơi, thầy! Vị sư già dừng tụng kinh, chuỗi chẳng hạt trên tay chẳng hiểu vì sao đứt lìa ra, rơi lách ca lách cách tung tóe sắp khắp ở dưới sàn. Sư quay đầu lại nhìn Đạo Hạnh, từ tốn: có chuyện gì con từ từ nói, ngồi xuống. Đạo Hạnh chống đầu gối thở dốc: thầy ơi, thầy, cô Cúc cố sống lại rồi. Trái với suy đoán của Đạo Hạnh rằng là sau khi thầy nghe tin thì rất sửng sốt, thế nhưng không, thầy chỉ bình tĩnh nhẹ đưa tay lên: A Di Đà Phật. Đúng như những gì thầy trăn trở bao lâu. Một kẻ đã chết mà không chết, sống mà không sống, mượn hồn người sống để quay lại lấy đi sự sống. Đạo Hạnh nhìn thầy khó hiểu: Con vẫn không hiểu lời thầy nói. Sư trầm ngâm: kỳ thực số mạng của cô chưa tận, nhưng vì hợp mệnh với hồn ma nào đó, nó lợi dụng thể xác của cô để quay lại cõi trần. Mục đích là gì thầy chưa biết, chỉ là thầy cảm nhận thấy điểm rất xấu sắp xảy ra. Con lấy một ít dầu đèn ở trên ban Phật tổ, lấy cây bút lông với một tờ tiền vàng mã mang đây cho thầy. Đạo Hạnh đứng dậy, nhanh chóng làm theo lời thầy. Sư cầm cây bút lông chấm vào dầu đèn, đưa lên miệng lẩm bẩm, đoạn viết lên những hình thù kỳ quái mà Đạo Hạnh nhìn không hiểu. Những ký tự ấy trong sách kinh Phật không có ghi lại. Xong, sư gập tờ giấy làm năm đưa cho Đạo Hạnh. Mang lá bùa này đến nhà vị thí chủ kia, lợi dụng lúc không ai thấy thì đặt vào lòng bàn tay cối. Nếu như chữ trong lá bùa chuyển thành màu đen thì chứng tỏ là cô ấy đã chết, và điều khiển cơ thể của cô lúc này là một vong hồn nào đó. Đến lúc ấy ta phải làm lễ trục vong. Đạo Hạnh nhìn thầy. Thưa thầy, Những ký tự này thầy viết khi nãy con không thể đọc được và cũng chưa nhìn thấy bao giờ, không biết là nó có nghĩa gì. Sư nhìn Đạo Hạnh. Thực ra đó không phải là kinh Phật, là bùa của đạo thuật mà khi xưa thầy đã từng theo học, nhưng vì lầm lỗi thầy từ bỏ, phải quy y cửa Phật để sám hối những gì thầy đã gây ra. Sư trầm tư, nhớ lại quá khứ đau buồn. Khi còn trẻ, sư từng theo đồng bạn sang Trung Quốc tìm bái một vị đạo sĩ làm thầy. Sau thời gian học tập chăm chỉ, sư đã biết cách chấm yểm, trừ ngải, giải nghiệp, câu hồn, diệt vong. Nhưng điều mà ông thích thú nhất là dùng bùa chú. Ông cố gắng tìm hiểu tất cả các loại bùa chú của thầy, những bí mật, cấm thuật mà kể cả chính sư phụ của ông ấy cũng không biết. Một ngày đang lén luyện bùa cấm thì bị thầy bắt được, tức giận mà đuổi về. Ông từ biệt thầy, từ biệt đồng đạo, trở về quê hương, lấy vợ sinh con, sẵn có nghề trong tay, ra sức mà làm. Từ bắt ma đến trừ tà giải nghiệp, tiếng tăm vang dội khắp vùng, không ai không biết đến. Kể đến đây sư thở dài. Điều thầy sai lầm nhất là năm đó không biết phân tốt xấu. Người tốt cũng giúp, mà kẻ xấu thuê cũng làm. Vì đồng tiền mà mở đôi mắt. Lúc ấy có nhiều kẻ buôn bán hàng hóa từ bên kia biên giới, thuê ông đánh bùa giúp âm binh tương trợ để cho họ có thể vượt qua mặt của lực lượng biên phòng, rồi dùng bùa để hãm hại đối thủ làm ăn, khiến cho kẻ dính bùa sống không bằng chết, khuynh gia bại sản, tan nát cửa nhà, gia đình ly tán. Trong một lần làm bùa chiêu binh, ông và sư phụ Thích Đạo Tuế gặp nhau. Sư phụ Thích Đạo Tuế đi theo ông 3 ngày 3 đêm, khuyên ông từ bỏ nghề dùng phép hại người. Nhưng ông ấy lúc đó tuổi trẻ, ngựa non háo đá, lại máu nóng sôi nổi không nghe. Sư phụ Thích Đạo Tuế nói cho ông nghe nhiều về nhân, quả, nghiệp báo, nhưng ông gạt hết ngoài tai. Điều đau xót nhất cuối cùng cũng xảy ra. Cho đến một ngày cả gia đình của ông ấy bị chính những kẻ mà ông đã hại khuynh gia bại sản quay về trả thù. Vợ con của ông bị những kẻ đó giết hại dã man. Còn ông cũng bị kẻ ấy đâm ngang hông, tưởng chừng bỏ mạng. Lúc đó thầy Thích Đạo Tuế lại xuất hiện, mang ông đi cứu chữa, đưa ông về chùa này. Sau khi khỏe lại, thầy Thích Đạo Tuế giảng cho ông nhiều điều về kinh Phật, hóa giải mối thù hận trong lòng. Rồi ông ấy cũng nhận ra những điều mình làm, cuối cùng cũng chỉ nhận lại toàn là ác nghiệp. Ông quyết định từ bỏ mọi thứ, chôn tất cả đổ xuống chân căn tháp ở phía hậu viên, ngày đêm theo Phật tu tâm, xóa bỏ ác nghiệp. Chuyện ấy đã xảy ra hơn 40 năm, nó cũng dần dần chìm vào quên lãng. Nói tới đây, sư cũng rưng rưng nước mắt. Đạo Hạnh nhìn thầy cũng không cầm lòng được, liền quỳ xuống lạy thầy 3 lạy. Sư nói với Đạo Hạnh: ta cảm nhận những điều không hay sắp xảy ra. con để ý nhà của thi chủ ấy làm đúng theo những lời ta dặn. Nhớ im lặng bí mật mà làm, đừng để người ta biết. Đạo Hạnh cúi đầu chào thầy rồi lặng lẽ quay đi, trong lòng nặng trĩu. Đứng trước cửa nhà cô Cúc lúc này, đoàn người đang cố gắng đội mưa để có thể đến lượt mình vào xem. Người chen kẻ lấn hiếu kỳ, thôi thúc. Đạo Hạnh đến xin phép mọi người cho mình qua để vào nhà thăm bệnh. Đoàn người hiểu chuyện, nhường lối cho sư từ từ tiến vào. A Di Đà Phật, tôi là Thích Đạo Hạnh ở bên chùa Phật Quang, thầy tôi là Thích Giác Thông. Nghe tin con gái ông bà vượt qua đại nạn, thầy bảo tôi xuống làm lễ tạ cho gia đình được bình an. Bố cô Cúc đang ngồi tiếp khách, thấy vậy vội vàng đứng dậy ân cần tiếp đón. Ê, dạ mời thầy ngồi ạ. Đạo Hạnh xua tay. Không cần đâu, gia chủ cứ để cho tôi vào bắt mạch cho cô ấy có được không? Bố cô Cúc vẻ mặt tươi cười, cúi người đưa tay dẫn lối. Dạ cháu nó ở trong buồng, mời thầy ạ. Bà nó ơi, mở cửa cho thầy vào làm lễ tạ cho con nó. Đạo Hạnh cúi chào rồi từ từ tiến vào. Cánh cửa vừa hé mở ra thì một mùi tanh nồng sộc ra làm cho Đạo Hạnh nôn nao. Đằng sau cánh cửa, mẹ của cô Cúc cúi chào mời thầy vào. Đạo Hạnh tự chấn định, miệng lẩm bẩm Nam Mô A Di Đà Phật. Mẹ cô Cúc từ từ khép cửa. Căn phòng bây giờ chỉ được chiếu sáng bởi cái bóng sợi đốt 40W nho nhỏ. Cảm giác không gian mờ mịt, u tối, áp lực khó chịu vô cùng. Thậm chí Đạo Hạnh đã theo sư tu luyện từng ấy năm nhưng cũng cảm thấy trong đây là ngột ngạt lắm. Mẹ cô Cúc đưa tay với lấy cái ghế đầu, mời Đạo Hạnh ngồi. Vừa đặt mông xuống ghế, Đạo Hạnh đã đảo mắt xung quanh rồi dừng lại ở bên cái giường kê sát mép buồng. Trên ấy, cô Cúc ngồi bất động, hai chân khoanh tròn, đôi mắt mở thao láo, mặt mũi nhợt nhạt vô hồn. Tóc tai tuy đã được chải chuốt nhưng vẫn hiện rõ vẻ thô kệch, thiếu dưỡng chất, bị cháy. Đạo Hạnh vén màn ngồi xuống ở bên cạnh giường, đưa tay bắt mạch cho cô Cúc. Quả đúng như lời thầy nói, cô Cúc không có mạch tượng. Đạo Hạnh lợi dụng lúc mẹ cô Cúc rót nước, liền cầm lá bùa thầy cho, nhét vào trong lòng bàn tay. Lá bùa trong tay của cô Cúc đột nhiên sáng rực lên. Cô Cúc giãy giụa kêu lên oai oái, đạp cho Đạo Hạnh ngã lăn ra đất. Mẹ cô Cúc thấy vậy, liền lao vào ôm con dỗ dành. Lá bùa rơi ra giường, rồi đỏ rực, trong phút chốc cháy đùng đùng. Đạo Hạnh thấy vậy thì hoảng hốt, vội vàng kéo mẹ cô Cúc ra, miệng hét lên. Con bà không còn là người nữa rồi, bà bỏ cô ra. Ở bên ngoài, bố của cô Cúc đạp cửa xông vào, nhìn vợ đang ôm con gái ở trên giường, tưởng Đạo Hạnh dở trò láo toét. Ông lao tới túm cổ sư Đạo Hạnh, đấm cho một nhát như trời giáng. Mẹ thằng danh con này, tao năm nay 70 tuổi rồi, mà chưa thấy cái thằng nào mất nết như mày. Mẹ tao đấm cho mày một phát. Đạo Hạnh ôm mặt đau đớn, nhưng vẫn cố giải thích rằng con của ông bà ấy bây giờ là ma, là quỷ. Ông lôi Đạo Hạnh hùng hổ ra ngoài hiên nhà, trước toàn thể bà con. Ông quát: Này bà con, cái thằng sư đẻo này nó dám giở trò, nó sòm sỡ con gái tôi. Ôi dồi, bà con đánh đuổi nó ra khỏi làng đi. Nói rồi ông đạp ngã lăn Đạo Hạnh ra sân. Bà con đứng xung quanh bâu lại chửi bới. Đạo Hạnh vừa đau vừa xấu hổ, vội vàng đứng dậy chạy về chùa báo tin cho thầy. Chưa về đến cổng, tiếng của Đạo Hạnh đã oang oang: Thầy ơi, không hay rồi. Cánh cửa mở bung, Đạo Hạnh ướt như con chuột, chạy vào quỳ gối, chắp tay lạy thầy, miệng vẫn còn hổn hển: Thầy ơi, lá bùa thầy cho con, nó cháy đùng đùng thầy ơi. Sư giật mình: Cháy thật sao? Đạo Hạnh gật đầu xác nhận, sau đó kể hết toàn bộ mọi chuyện. Sư cau mày, tỏ vẻ không an: lá bùa cháy, chứng tỏ vong hồn kia không đơn giản. Chỉ có thể là con quỷ thành tinh nhập vào. Phải làm sao bây giờ? Sư trầm ngâm suy nghĩ một hồi lâu, đoạn phất tay đứng dậy. Được rồi, thầy sẽ cùng con đến ấy. Đạo Hạnh đỡ sư, vì sư già lom khom vịn vào tay Đạo Hạnh. Hai thầy trò thay đồ, mặc quần áo mưa kín mít, đầu đội nón lá, che mặt cùng nhau xuống nhà cô Cúc. Trời vẫn cứ mưa tầm tã, thế nhưng đoàn người vẫn cứ bu kín cổng, chưa kịp chịu ra về. Giả vờ là những người khách tò mò, hai thầy trò tiến lại. Sư dõi mắt nhìn ngôi nhà. Ngôi nhà ngói ba gian mới xây, quét vôi ve sáng bóng. Trong nhà tỏa ra mùi tử khí tanh nồng, lấn át cả dương khí người sống. Sư nói nhỏ: đúng như thầy đoán, đây là quỷ. Quỷ khí nặng đen lại thế kia. Con này có thể là bị phong ấn chế ngự khá lâu, người đầy thương tích. Tiếc là người chế ngự nó còn chưa đủ lực để diệt, mà chỉ giam cầm nó, ngày đêm bị đánh đập tra tấn, cho nên nó đuối sức, mới nhập hồn. Nó cần một khoảng thời gian để bồi bổ. Chắc chắn là nó sẽ hút dương khí của người sống để khôi phục đấy. Loại quỷ mượn hồn như thế này, hút đủ dương khí thì nó thông minh linh hoạt lắm. Nó có thể giả dạng bắt chước người khác, đến lúc ấy khó mà đối phó. Đạo Hạnh nhìn thầy. Thầy, thế bây giờ phải làm sao? Hay là ta cứ ra nói cho họ? Sư phất tay. Không được. Nếu bây giờ nói là con gái ông bà là quỷ, dù không khéo lại ăn đòn. Đạo Hạnh cũng nhớ lại trận đòn khi nãy. Dạ vâng, có khi là không được thật. Nhưng mà phải làm thế nào bây giờ? Sư nhìn xung quanh. Có lẽ con phải canh chừng ở đây vài hôm, xem động tĩnh con quỷ ra làm sao. Lúc ấy thầy mới biết nó là loài quỷ gì mà nghĩ cách đối phó. Không thể để nó ra ngoài hại người. Thầy cho con bùa hộ thân, bùa sẽ tạm thời che mắt con quỷ, nhưng con đừng tiến quá gần, có thể nó sẽ ngửi thấy mùi của con đấy. Dạ vâng. Đêm hôm ấy, Đạo Hạnh nghe theo lời chỉ dẫn của thầy, nằm canh ở cây sấu to trước nhà cô Cúc. Trời vẫn mưa chút không ngừng. Khi mọi người đã chìm dần vào giấc ngủ, ở trong nhà, cánh cửa chính từ từ hé mở. Một bàn chân nhỏ nhắn trắng muốt thò ra. Trong màn mơ, Đạo Hạnh nhìn rõ, ấy chính là cô Cúc. Khuôn mặt cô Cúc nhợt nhạt, tóc tai xõa sượi bê bết. Đôi mắt trợn tròn sắc lạnh vô hồn. Cô ta từ từ nhẹ bước ra ngoài hiên, xoay người đóng cửa lại. Tiến về phía trước vài bước, bất giác cô Cúc nằm bẹp xuống rồi trườn đi y như là con rắn vậy. Từ thuở cha sinh mẹ đẻ đến giờ, Đạo Hạnh chưa bao giờ gặp cái thứ gì nó quỷ quái như thế. Tim đập thình thịch, nhớ lời thầy dặn, anh nhẹ nhàng đu người xuống theo sau cô Cúc. Cô Cúc trườn đi nhanh, loáng một cái đã biến mất. Đạo Hạnh đi vòng quanh mong tìm ra dấu vết mà tuyệt nhiên không thấy. Anh vội vàng chạy về chùa bẩm thầy. Thầy ơi, đúng là như thầy nói, cô ta ra khỏi nhà rồi. Sư trấn an. Bình tĩnh kể thầy nghe. Con làm đúng như lời thầy dặn. Con trèo lên cây sấu trước nhà canh. Cô ta nửa đêm ra ngoài. Con kinh hãi lắm nhưng cố nhìn. Thầy ơi, cô ta nằm xuống trườn đi y như là con rắn, con theo mà không có kịp. Sư cao mày suy nghĩ, như đột nhiên nhớ ra điều gì. Sư hốt hoảng. Trộn như rắn, thôi chết rồi, là quỷ tị rồi. Chỉ có thể là quỷ tị mới trộn như vậy. Khi xưa, sư có đọc trong sách Tàu có nói về loài quỷ này, cực kỳ nham hiểm và thông minh. Nếu như đúng là nó thì không tiêu diệt được là phải. Vị đạo sư nào đó trước đây đã trấn yểm được nó, thế mà bây giờ nó còn thoát ra được, đủ để biết nó kinh khủng thế nào. Hiện tại nó vẫn còn yếu, cho nên nó mới chọn cách mượn xác hoàn hồn ẩn thân. Khi nào mà nó đủ mạnh, nó có thể sống như là bình thường. Lúc đấy chỉ sợ chẳng làm gì được, rồi ngôi làng này cũng chết dần chết mòn, nó sẽ ăn sạch. Đạo Hạnh nghe thầy nói mà dùng mình, lạnh toát cả sống lưng. Thầy ơi, nó mạnh như thế, chẳng lẽ không có cách nào để khống chế nó à thầy? Sư lắc lắc đầu. Không được. Mọi thông tin về nó thầy chỉ còn mơ mơ hồ hồ thôi. Mà trời như đang giúp nó, mưa cứ như thế này xóa hết dấu vết. Thầy không thể làm gì được. Đạo Hạnh gắt lên. Thế chẳng lẽ cứ đứng đây nhìn người làng chết hết hay sao? Sư trầm ngâm suy nghĩ. Tất nhiên là không. Không thể thấy chết mà không cứu. Nhưng điều ta cần làm lúc này là phải tìm hiểu kỹ về nó. Sáng mai ta cùng con vào làng để xem có ai biết về nó hay không. Tất nhiên là không thể thấy chết mà không cứu. Nhưng điều cần làm lúc này là phải tìm hiểu kỹ về nó. Ta và con cùng vào làng xem. Trời sắp sáng rồi, con nghỉ ngơi chút đi. Sáng ngày hôm sau, bầu trời vẫn còn âm u, mưa vẫn rơi không ngừng. Vị sư già chống cây trượng gỗ bước ra, Đạo Hạnh cũng đi theo sau. Cả hai thầy trò cùng tiến bước, chìm khuất vào trong màn mưa. Con đường làng tịch mịch không một bóng người, xung quanh chỉ toàn là một màu mưa trắng xóa. Khi đi đến giữa làng thì từ xa có tiếng hét thất thanh của người đàn bà. Đoán chừng có điều gì chẳng lành, hai thầy trò vội vàng rảo bước. Đến một căn nhà nhỏ, trước cửa có dàn hoa giấy đang nở hoa ôm tùm. Đạo Hạnh chạy lại mở cánh cổng sắt, thầy trò tiến vào sân. Bên trong có bóng người đàn bà trung niên đang ôm một đứa bé ở trên tay. Đứa bé cơ thể tím tái, khuôn mặt xanh xao, đôi mắt trợn trừng vô hồn, môi đã thâm bầm lại. Sư vội vàng đưa ngón tay lên cổ bắt mạch, rồi thở dài, lắc đầu, chắp tay trước ngực. Đứa bé đi rồi, A Di Đà Phật. Người đàn bà vẫn không ngừng kêu gào trong vô vọng. Bên ngoài bà con chòm xóm cũng chạy sang, ai nấy đều lắc đầu thương xót. Sư kiểm tra trên cổ đứa bé, thấy có vết cắn sâu mà không hề chảy máu. Đưa tay quẹt ngang vết cắn, đưa tay lên mũi ngửi ngửi. Mùi tanh nồng sộc lên, ông cau mày lại. Quay sang sư mới nói nhỏ với Đạo Hạnh. Đúng là đêm qua nó đi săn mồi. Chúng ta ra ngoài xem. Đạo Hạnh nhìn đứa bé mà trong lòng đau xót. Đáng lẽ ra, đêm qua anh đã có cơ hội để cứu đứa bé, nhưng anh đã quá chậm chân. Theo sư tiến ra ngoài sân, đưa mắt nhìn ra xung quanh, sư phát hiện có đường rãnh dài ở trên đất. Lần theo đường rãnh ra sau nhà, Đạo Hạnh khựng lại. Trước mắt là vệt máu dài, cuối góc tường là nửa phần thân dưới của một con chó. Phần đầu đã bị nhai nát bét, thân dính đầy bùn đất, bê bết máu. Máu dính cả lên trên tường. Sư tiến lại xem xét kỹ. Nó lèo qua tường vào nhà. Đạo Hạnh, con nhìn xem. Máu đi tới đây vòng qua tường. Con này không chỉ hút dương khí mà còn uống cả máu tươi. Chắc là nó muốn nhanh khôi phục. Thầy cho ta phải nhanh lên, phải thật nhanh lên. Chứ đến khi nó chuyển sang ăn người thì khó mà đối phó lắm. Băng qua mảnh vườn, hai thầy trò quay vào nhà. Bấy giờ người dân cũng bô lại mỗi lúc một đông. Ai cũng nhìn người đàn bà đầy thương xót. Tiến sát về phía người đàn ông đang tựa cửa thẫn thờ, Đạo Hạnh chắp tay trước ngực. A Di Đà Phật, thưa thí chủ. Người đàn ông mặc bộ quần áo lao động đã sờn cũ, nhiều mảng rách chắp vá. Nghe thấy tiếng chào, vội vàng quay lại đáp lễ. Dạ, thưa thầy, có chuyện gì? Đạo Hạnh sốt sắng. A Di Đà Phật, thí chủ, cho tôi hỏi chứ, ở làng này ai là người cao tuổi nhất ạ? Người đàn ông ngẩn ngơ suy nghĩ, đoạn nói, chắc là chỉ có cụ Tư Bình, cụ năm nay cũng phải đến, chắc là 96, 97. Vậy cụ Tư Bình ở đâu? Thí chủ có thể cho tôi biết được không? Người đàn ông khua tay chỉ loạn xạ. Thầy đi ra cổng nhá, đi chừng 50 mét nhá, rẽ vào ngõ bên trái, đi hết ngõ thì rẽ phải nhá, đến gần cái trường cấp 1 ấy, hỏi nhà cụ Tư Bình ở bên đấy, ai mà cho biết. Đạo Hạnh cúi đầu, gật cảm tạ, rồi tiến về phía sư phụ. Hai thầy trò theo lời chỉ dẫn tìm đến nhà cụ Tư Bình, dò hỏi một hồi lâu cũng tìm ra. Đứng trước căn nhà vách đất lụp sụp, mái ngói phủ đầy rêu xanh đen kịt, Đạo Hạnh cứ nheo mắt nhìn vào. Dường như ngôi nhà cũng như người vậy, nó cũng đã lâu tuổi lắm rồi, xa xôi lắm rồi. Hết tập 6. Kính thưa quý vị và các bạn, vậy là đến 9 phần 10 là quỷ tịch đã thoát ra và nó tiếp tục thực hiện cái lời hứa năm xưa, nó sẽ giết, nó giết sạch, giết hết, giết sao. Chúng ta sẽ chờ xem những tập sau quỷ tịch sẽ làm gì đối với ngôi làng và thầy trò nhà Đạo Hạnh có giúp được người làng hay không. Xin chào và hẹn gặp lại.